Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, cái thứ ba lựa chọn. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hạ Vũ nghe vậy một khuôn mặt nhỏ nhắn. Nhất thời đắng ha ha, có thể thấy Lâm Đình Hàm lạnh như băng vô tình sắc mặt. Ninh Duẫn Nhi ánh mắt u oán. Hạ Vũ là thật cảm thấy sự việc khó giải quyết. Trước kia cảm thấy Hy cười ha ha, luôn là chơi đùa dáng vẻ, không cảm thấy không ổn. Nhưng mà chơi đùa nhiều lần thì có trước mắt tai hại. Người đều có ý thức tự chủ sinh vật, chơi nhiều lần tổng hội coi là thật, tổng hội nghiêm túc. Hạ Vũ cái bộ dáng này để cho các nàng từ đầu đến cuối không có cảm giác an toàn. Cảm thấy Hạ Vũ giống như một đóa mờ ảo không chừng mây trắng, tùy thời sẽ bay đi rời đi. Loại cảm giác này, tin tưởng không có cô gái có thể lâu dài chịu đựng. Lâm Đình Hàm rõ ràng vậy ý thức được loại cảm giác này. Hơn nữa Hạ Vũ ngày hôm nay vậy quá phận, đem người ta thân thể sờ một lần, thân thể khắp nơi là vết hôn, không cần đề ra có nhiều cái kia. Hết lần này tới lần khác, cuối cùng hàng này lại có thể nhắc tới quần chạy. Đây không phải là khi dễ người, không phải làm nhục người, là cái gì? Cho nên Lâm Đình Hàm vẫn bá đạo như cũ như cũ, trong trẻo lạnh lùng nói, mới vừa rồi hai cái lựa chọn ngươi chọn một, không trả lời đừng hòng đi nhà ta cửa. Có hay không điều thứ ba lựa chọn à? Hạ Vũ sức chưa đủ chột dạ hỏi. Nói xong, hắn xoay tít màu đen trong mắt, người quan sát ba phụ nữ tâm trạng chập chờn. Vương Di Nhiên cái này ngu học trò, trực tiếp bị Hạ Vũ không thấy. Cô nàng này đơn thuần tham gia náo nhiệt, nhưng mà Ninh Duẫn Nhi cắn chặt hàm răng, giọng u oán, Khương Phàm các người đi vào, đi chuẩn bị một bộ thọ y, một bộ quan tài, cho các người mưa đại thiếu gia chuẩn bị lên. Hạ Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Vũ cảm giác mình lại miệng thiếu. Cái này cái thứ ba lựa chọn, mình còn không bằng không chọn đây. Thì ra như vậy ý này, mình không chọn, liền được nằm đi ra ngoài. Hoặc là thiến mình, hoặc là đi Ninh Duẫn Nhi. Ba cái lựa chọn, Hạ Vũ sao cảm giác chỉ một cái lựa chọn đâu. Giống như là không phải không cưới được dáng vẻ à. Nhưng mà mình có thể lấy liền sao? Đơn giản là làm cho đùa à. Hôm nay mình sinh hoạt nhìn như ung dung tự tại sung sướng, mỗi ngày lười biếng tự tại, thực thì sớm bị người theo dõi. Đối với lần này, Hạ Vũ đứng lên trực tiếp về đến trên ghế salon, một bộ vô lại dáng điệu nói, ba cái lựa chọn ta một cái đều không chọn. Các người bà yêu thế nào, ta cũng không tin ngươi có thể đem ta cho thiến. Tràn đầy không biết làm sao lại vô lại lời nói. Nói ra, Lâm Đình Hàm quyền cầm chặt, ánh mắt lộ ra yếu ớt khí lạnh. Trong chốc lát vậy cầm Hạ Vũ không có biện pháp, tình cảnh lại lâm vào trạng thái giằng co. Ba nam một nữ ai cũng không nói chuyện, chỉ như vậy lẫn nhau đối mặt. Mà Hạ Vũ bàn về ánh mắt va chạm, ai cũng không kinh sợ. Ai bảo hắn khi còn bé liền thường xuyên cùng hổ báo đối mặt ánh mắt, còn có thường xuyên thà đánh nhau. Cho nên Hạ Vũ ánh mắt giao phong một chút cũng không yếu thế. Hết lần này tới lần khác mình lại từ Ninh Duẫn Nhi tinh khiết trong ánh mắt thấy được u oán, nổi nóng, tựa hồ đang oán trách mình. Một cái cô gái cũng làm được như vậy, như vậy hạ thấp dáng vẻ, mình vì sao còn phải như vậy? Cái này làm cho Hạ Vũ trong lòng đau xót, ánh mắt chỗ sâu nhất thoáng qua một tia lạc tịch. Có mấy lời thật không thể nói, mình cũng không thể đem các nàng cuốn vào. Đây là thuộc với cừu hận của mình, chuyện của mình, cưỡng ép đem các nàng cuốn vào. Nếu như xuất hiện bất ngờ, Hạ Vũ đời này tuyệt sẽ không tha thứ mình, mà làm nhìn về phía Lâm Đình Hàm lạnh như băng con ngươi. Hạ Vũ từ trong thấy được thất vọng, đau tim vẻ, bởi vì là Lâm Đình Hàm biết, Hạ Vũ đối với Ninh Duẫn Nhi dáng vẻ, và đối với mình là vậy, mới vừa rồi vấn đề, Lâm Đình Hàm không chỉ là thay Ninh Duẫn Nhi bức bách nàng, lại là giống như mình đang hỏi Hạ Vũ, một cái vấn đề giống như vậy, nhưng là đại biểu hai cái cô gái giống nhau tâm tư. Một loại câu trả lời có thể sẽ để cho hai cái cô gái mừng rỡ. Đồng thời một loại khác câu trả lời sẽ để cho hai cái cô gái thương tâm. Lập tức, Hạ Vũ thở ra một hơi dài, nhìn về mình ngu học trò đơn thuần ánh mắt, nhất thời khóe miệng giật một cái, mười phần bất đắc dĩ, mình trong ánh mắt chảy ra cưng chiều vẻ, bởi vì là từ Vương Di Nhiên đơn thuần trong mắt to. Mình đọc vào tay, nàng đòi ý nghĩa, cộng thêm nàng mới vừa rồi tay nhỏ bé một mực vỗ mình bụng dưới. Ý nghĩa đã đặc biệt rõ ràng, nàng đói, Hạ Vũ nhất thời cười lên, khóe miệng co quắp, khá là không biết làm sao. Vương Di Nhiên biết mình sư phụ phát hiện mình tâm tư. Nhất thời mặt đẹp làm bộ đáng thương chạy chậm đến Hạ Vũ bên người. Lắc lắc sư phụ cánh tay. Nàng chu môi hồng cầu khẩn nói, sư phụ, người liền đem Duẫn Nhi tỉ cưới vợ đi, ta đói, muốn ăn cái gì, ha ha, ta đúng lúc vậy đói, chúng ta cùng đi ăn cái gì. Hạ Vũ đưa tay quát cạo nàng đáng yêu mũi quỳnh, quay đầu lại nhìn về mặt đầy bất đắc dĩ Lâm Đình Hàm. Lộ ra đắc ý, Ninh Duẫn Nhi cũng là một tay che mặt đẹp, trong ánh mắt u oán. Thay đổi là không biết làm sao vẻ, mới vừa rồi các nàng chính là cùng nhau làm áp lực. Muốn bức bách Hạ Vũ cái này phối hợp cầu đi vào khuôn khổ. Nhưng không ngờ tới, cuối cùng, Vương Di Nhiên cái này bé nha đầu lại có thể chủ động vứt trận địa. Nộp khí giới đầu hàng, thất bại trong gang tấc à. Cho nên, Ninh Duẫn Nhi tú ngạch thoáng qua ba đạo hắc tuyến, buồn bực nói. Dĩ nhiên, cái đó Duẫn Nhi tỷ còn có Đình Hàm tỷ. Thật xin lỗi rồi, ta thật đói bụng rồi. Vương Dĩ Nhiên chu cái miệng nhỏ nhắn. Bản năng cảm giác được ủy khuất nói. Hạ Vũ đem nàng ôm ở trong ngực. Xòe bàn tay ra xoa ngược đầu nàng phát. Không bao lâu liền làm được cùng ổ gà như nhau. Chọc được Vương Dĩ Nhiên lớn là bất mãn. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ được nước nói. Ha ha, vẫn là ta ngu học trò biết bên kia hôn, rốt cuộc là người mình, còn muốn liên hiệp trở sân khấu. À liệt liệt, thất bại đi, Hạ Vũ lời nói lại tràn đầy không có tim không có phổi vẻ. Đại lạt lạt đi ra ngoài cửa, Ninh Duẫn Nhi nhìn hắn rời đi gầy nhom hình bóng, quay đầu lại và Lâm Đình Hàm hai mắt nhìn nhau một cái. Hai cô gái đều thấy được đối phương không biết làm sao vẻ. Sau đó lại đi theo lên. Một mặt Lamborghini và một mặt màu đỏ Ferrari. Một trước một sau. Lẫn nhau đấu võ. Ở bằng phẳng mặt đường trên. Mang theo một cổ tịnh lệ phong thái. Mà Hạ Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn xe đi xa. Vội vàng hô to. Trời ạ, ta còn chưa lên xe đâu. Các người sao cũng lái xe chạy. Không người đáp lại, mà vượt qua chạy động cơ thanh. Càng lúc càng xa, cho đến hoàn toàn không thấy tung tích. Hạ Vũ khóc không ra nước mắt, quay đầu lại nhìn về Khương Phàm. Hai anh em này không cầm được ở bên cạnh thầm vui. Hạ Vũ nhất thời tức giận nói. Cười cái rắm, còn không lái xe cho ta truy đuổi. Hai đứa nhỏ nàng tâm trạng không bình thường. Lái xe đừng nữa ra xảy ra chuyện tình gì. Lo lắng tiếng nói xong, Hạ Vũ nhìn về phía Hạ Lợi lái tới phá xe kim bôi. Nhất thời khóe miệng giật một cái, nội tâm khóc không ra nước mắt. Cái này còn có thể lại ném chọn người sao? Mình giàu gì cũng là tỷ phú. Ngươi cho lấy được một mặt xe kim bôi. Đây không phải là mất mặt sao? Hơn nữa trước mặt hai cô nàng mỗi người lái một chiếc siêu cấp xe thể thao. Sao đến trên đầu mình? Mình cũng chỉ có thể làm xe kim bôi đâu. Cái này giữa người và người phát hiện thì lớn như vậy sao? Hạ Vũ hắc mặt băng bó, không nói tiếng nào. Xe Kim bôi lên, phát hiện bên trong buồng xe khắp nơi là giấy vệ sinh, mặt trên còn có khô khốc không biết tên chất lỏng. Bữa này lúc để cho Hạ Vũ phát điên nói, ta nói hai ngươi cái, có thể hay không có chút tiền đồ, cả ngày vén à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/siu-nối-cap-nối-tsan-nối-y-nối-tai-do-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.